Chương 241, Già Tiên Vương đi ra nhận lấy cái chết. Vì một cái phế vật vô dụng báo thù thần sứ cũng không có nhàm chán như vậy. Hắn chết rồi, QNZ không ảnh hưởng kế hoạch. Sau 3 ngày, thần vực phái tới viện thủ, sẽ giúp ngươi trừ bỏ một chút chướng ngại. Tất nhiên hắn chết rồi, cái này tiên vực tiên hoàng vị trí, liền do ngươi đến ngồi đi. Già Tiên Vương biết rõ, đối với thần vực đến nói, đối với trước mắt thần sứ đến nói, hắn QNZ tốt, vấn tiên vương QNZ tốt, đều chẳng qua là một cái khống chế tiên vực quân cờ thôi. Chỉ cần không ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch thực hiện, thần sứ là sẽ không để ý tới vấn tiên vương chết sống. Thế nhưng là, trong lòng của hắn nhưng không hiểu bối rối, luôn là cảm thấy có cái gì không tốt sự tình sẽ phải phát sinh. Tốt, như không có chuyện gì, ta liền đi. Không có việc gì, không nên tùy tiện kêu gọi ta. Hiểu không thần sứ giọng nói, mang theo điểm trách cứ. Già Tiên Vương mồ hôi, theo thái dương nhỏ xuống. Thần sứ muốn đi, hắn nhưng càng phát bất an. Thần sứ dừng bước. Hắn buột miệng nói ra kêu lên. Còn có chuyện gì thần sứ giọng nói đã 10 phần không kiên nhẫn. Già Tiên Vương bội nói, ta chính là lo lắng, cái này Khương Ly sẽ ảnh hưởng quốc chủ kế hoạch ra nàng thần sứ giọng nói bên trong tràn ngập hoài nghi. Già Tiên Vương nắm lấy cơ hội, vội nói, thần sứ có chỗ không biết. Cái này Khương Ly sư tôn, chính là Vân Chi Châu Dược Vô Tuần. Vân Chi Châu cùng chúng ta Thiên Lan Châu, Bất Thanh Châu thờ phụng đều là huyên đế, vốn nên là cùng một chiến tuyến, vì thần quốc hiệu lực. Thế nhưng là, cái kia Dược Vô Tuần nhưng ra vẻ thanh cao, căn bản không quan tâm thần quốc đại nghiệp, cho nên lúc ban đầu chúng ta mới lợi dụng hãm hại hắn diệt trừ Lao Tiên Hoàng, thay đổi nghe lời dịch quyền tiếp quản Vân Chi Châu. Tất cả lúc đầu đều là thật tốt, thế nhưng cái này Khương Ly vừa xuất hiện, liền liên hợp trưởng Lưu Thiếu Quân giết dịch quyền. Vì nàng sư tôn Dược Vô Tuần sửa lại án xử sai, cái kia dịch quyền lại khai ra ta cùng vấn tiên vương, khiến cho chúng ta có tay cầm rơi vào trong tay bọn họ, để chúng ta 10 phần bị động. Bây giờ nàng lại giết vấn tiên vương, ta lo lắng nàng tồn tại lúc một cái biến số, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Hắn đang nói lời nói này thời điểm, đôi mắt không ngừng chớp động, QNZ đang không ngừng quan sát thần sứ. Ngươi nói những này ta đều biết, xem ra. Người này thật là cái không xác định phiền phức. Rất lâu, thần sứ mới âm thanh lạnh lùng nói. Già Tiên Vương trong lòng vui mừng, hận không thể để thần sứ ra tay giết Khương Ly. Thế nhưng, hắn lại không dám tùy ý sai khiến thần sứ, sợ chọc giận hắn, cho nên chỉ có thể trầm mặc, hy vọng thần sứ chính mình đưa ra giết Khương Ly sự tình. Nhưng, thần sứ lại nói, chuyện này, ta sẽ bẩm báo quốc chủ, ngươi an tâm đi làm ngươi sự tình, ghi nhớ. Tuyệt đối không nên lại ra cái gì chỗ sơ suất, nếu không, ngươi liền xem như chết 1000 lần. QNZ khó thoát tội lỗi. Già Tiên Vương ngạc nhiên ngước mắt, nhìn thấy chỉ là thần sứ biến mất một tia ánh sáng cuối cùng. Đi không có đạt được mình muốn đáp án, cái này khiến Già Tiên Vương bất an trong lòng lần nữa xông ra. Thế nhưng là, cũng không thể tránh được. Thần vực, Ú Hàn Thần Quốc. Lui ra triệu hoán, một cái nam tử, quay người đi ra một gian phòng. Thông qua thẳng tắp hành lang, hướng cung điện chỗ cao nhất đi đến. Lại đi hành lang hai bên, đều là hiện ra ưu quang nước đen, bước lên âm lánh chi khí, phía trên mọc ra hắc liên, vô luận là tốn còn là lá, đều là màu đen. Thuận trôi nổi tại trống không bậc thang mà lên, hắn cuối cùng đi tới dãy cung điện chỗ cao nhất, đứng ở ngoài cửa, hắn hướng từ từ mở ra cửa hô, quốc chủ, thuộc hạ có một chuyện bẩm. Đi vào nói, hắn dậm chân phóng ra, đi vào đại điện. Căn này đại điện cực lớn, 10 phần trống trải, hơn nữa rất cao. Chính đối phía trước hắn, có từng tầng dùng màu đen ngọc thạch vọt thành rèm trâu, đem phía sau bức rèm che người ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Đi vào nam tử, chỉ là đứng tại rèm trâu bên ngoài, công kích đối phía sau bức rèm che người nói vừa rồi theo tiên vực được đến tin tức, ngắn gọn thuật lại một lần. Sau khi nói xong, hắn im lặng chờ đợi. Thái độ không biết so với Già Tiên Vương lúc còn tốt hơn bao nhiêu. Như thế, đi đem nàng đưa vào thần quốc. Nếu là chịu vì thần quốc hiệu lực, liền lực mạnh bồi dưỡng, nếu là không chịu, liền giết. Sau một lát, theo tầng kia tầng phía sau bức rèm tre, truyền đến một câu nhàn nhạt đáp lại. Giọng nói kia, hứng hở, người khác sinh tử tại hắn trong miệng, bất quá là một chàng trò đùa thôi. Phải. Được đến đáp án. Đến đây hỏi thăm người chậm rãi không người trở ra. Tiên vực, Thiên Lan Châu. Khương Ly bóng dáng, xuất hiện trên bầu trời Thiên Lan Châu. Tại nàng ánh mắt cực xa chỗ, Thiên Lan Châu Tiên Cung tại trong đám mây, như ẩn như hiện. Ba nhờ Khương Ly bóng dáng từ không trung nhanh chóng lướt qua, vân khí ma sát ở giữa, không ngừng tuôn ra nổ vang. Thanh âm này, dẫn tới Thiên Lan Châu Châu phủ bên trong vô số người ngửa đầu quan sát. Lục giới, đã dựa theo Khương Ly phân phó, ẩn nấp tại một bên, lặng yên không một tiếng động đi theo. Là ai lại dám tại Châu phủ bên trong như thế làm càn nhìn xem khí thế hùng hổ bộ dạng, nói không chừng muốn có đại sự phát sinh. Khương Ly tốc độ quá nhanh, trên mặt đất mọi người căn bản thấy không rõ thân ảnh của nàng, chỉ cảm thấy một đạo lưu quang đang hướng về Tiên Cung phương hướng mà đi. Rất nhanh, Khương Ly đi tới Thiên Lan Châu Tiên Cung trên không, nàng chân đạp hư không, quan sát Tiên Cung, cùng tại Bất Thanh Châu lúc, dùng cuồng quyến phách lối thái độ, trực tiếp hô to, Già Tiên Vương cút ra đây nhận lấy cái chết duy nhất thay đổi, chỉ là ngữ khí của nàng, lại không giống tại Bất Thanh Châu lúc như vậy khách khí. Già Tiên Vương cút ra đây nhận lấy cái chết, Già Tiên Vương cút ra đây nhận lấy cái chết, Già Tiên Vương cút ra đây nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết, âm thanh như sấm, từng đợt theo thương khung rơi xuống, hướng Tiên Châu Châu phủ bốn phía khuếch tán. Vốn là bị Khương Ly bóng dáng hấp dẫn mọi người, đang nghe những lời này của nàng về sau, đều là lộp bột một tiếng, thần sắc đại biến. Nhanh nhanh đi Tiên Cung, xảy ra đại sự nhanh nhanh nhanh, Tiên Cung Tiên Cung trong lúc nhất thời. Vô số người theo Châu phủ các nơi chen chúc mà ra, hướng thẳng đến Tiên Cung phương hướng tiến lên. Tiên Cung bên trong, mới vừa vặn đưa đi thần sứ không đến bao lâu Già Tiên Vương, đột nhiên nghe được Khương Ly âm thanh, sắc mặt lập tức biến đến hết sức khó coi. Thần duyên lục bên trong, hắn thứ hạng là tại hạng 7, mặc dù thực lực so vấn Tiên Vương cao. Thế nhưng vừa nghĩ tới Khương Ly chém giết vấn Tiên Vương bộ dạng, Già Tiên Vương đã cảm thấy đáy lòng phát lạnh, không hiểu không có lực lượng. Bản năng, hắn không muốn cùng Khương Ly chiến. Thế nhưng là, Khương Ly đã trực tiếp trước cửa nhà kêu gào, hắn lại không thể không đi ra. Già Tiên Vương con mắt chuyển động một cái, trực tiếp đưa tới tâm phúc, đối với hắn thì thầm một phen, cái sau tại kinh ngạc phía dưới, lui ra ngoài. Đưa mắt nhìn tâm phúc rời đi về sau, Già Tiên Vương khỏe miệng xẹt qua vẻ đắc ý cười lạnh. Khương Ly ánh mắt chậm rãi đảo qua Thiên Lan Tiên Cung, cùng Bất Thanh Tiên Cung, nàng lớn lối như thế âm thanh. Lập tức dẫn tới vô số Tiên Cung đệ tử vây xem, tự nhiên, đối nàng đều là trợn mắt mà đối đãi. Đối với cái này, Khương Ly không thèm quan tâm. Đột nhiên, có người lướt đến, đứng tại trước mặt nàng, thần sắc nghiêm túc mà nói, các hạ người nào vì sao tại ta Thiên Lan Tiên Cung bên ngoài gây rối Giả Tiên Vương đầu? Khương Ly không đáp nhưng hỏi. Người kia khỏe miệng không lưu dấu vết co lại, nói câu, Tiên Vương đang lúc bế quan.